Nghịch Thiên Thần Lộ, chương 3 Cửu Giới. Góc truyện audio.com. Tại một nơi trong cửu giới, nơi đây là một vị diện trung cấp, cỏ cây phát triển tươi tốt, các loài động vật phong phú, thiên địa nguyên lực nồng đậm. Có thể thấy được đàn trâu có 3 cái sừng phi thường to lớn đang ở trên cánh đồng bao la. Có những đàn chim khổng lồ bay lượn trên bầu trời, còn có cả con sư tử lớn như ngọn núi. Có tới 9 cái đầu đang nằm ngủ, tiếng ngáy như sấm, toàn bộ chìm trong phong cảnh hùng vĩ, tráng lệ và yên bình. Xoẹt, âm thanh như bầu trời bị xé rách một vết nứt thình lình xuất hiện, sau đó từ trong vết nứt, một bóng người bước ra. Tuy rằng có thể nhận ra rằng hắn đã bị thương nặng nhưng hắn vẫn thả ra luồn uy áp đáng sợ. Hắn nhìn xung quanh xong cười lên. Tuy rằng chỉ là vị diện trung cấp nhưng mà cũng có thể giúp ta hồi phục lại 2 phần chiến lực của ta. Khà khà, hỡi những sâu bọ rác rưởi, hãy dâng lên linh hồn và sinh cơ của các ngươi cho ta. Bóng người đó lấy ra một chiếc đèn cổ, xong sau đó truyền năng lượng vào. Nhưng khi thắp nó thì đèn lại không sáng mà chỉ có những hoa văn trên chiếc đèn là phát ra những ánh sáng kỳ ảo. Sau đó hít sâu một cái. Cả một khu rừng rộng lớn đến 1/10 vị diện khô héo. Cây cối chỉ còn trơ lại cái cành, lá rụng đầy đất, yêu thú lẫn linh thú đều bị cưỡng ép rút ra linh hồn lẫn sinh cơ. Tu luyện giả địa hoàng thì còn may là chỉ bị thương nhẹ. Yếu hơn thì trong phạm vi đều chết cả. Xoát xoát, 7 bóng người xuất hiện. Đây là những thiên tôn ở nơi đây. Thần thú có, nhân loại có. 7 người ngưng trọng nhìn nhau. Tuy bọn họ ở vị trí cấp bậc thấp nhưng dù gì thì họ cũng là thiên tôn. Nên họ biết việc chiến tranh hai bên cửu hư và cả việc gần toàn bộ ma giới phản bội cửu giới. Họ cũng đang định khi căn cơ ổn định sẽ cùng đi đến chiến trường hư không chiến đấu. Tăng lên tu vi, chứ không ở đây thì cảnh giới sẽ không còn không gian phát triển. Thấy 7 người họ xuất hiện. Ma Diễm Thiên Tôn cười lớn, ha ha ha, 7 tên nhất trọng Thiên Tôn, thật là một bất ngờ lớn, không ngờ nơi này mà cũng có tới 7 tên Thiên Tôn xuất thế. Mà kệ đi, bây giờ các ngươi hãy ngoan ngoãn đi theo hư không thần chủ đi. Rồi ngươi sẽ biết đến lợi ích khi gia nhập. Lúc này, một bóng người lao ra từ vết nứt hư không, hắn la lớn, đừng dài dòng với hắn, hỗ trợ ta tiêu diệt tên ác ma này. Xong rồi hắn rút kiếm ra, lao đến chỗ Ma Diễm Thiên Tôn. Sau lưng hắn hiển hóa ra 5 vòng sáng lớn nhỏ đan xen nhau. Mơ hồ nhìn ra rằng vòng thứ 5 ngoài cùng sáng hết 5 ký tự trên đó. Vòng thứ 2 gần trong cùng sáng cũng sáng hết 2 ký tự. Vòng thứ 3 thì sáng chỉ có 1 trong 3 ký tự. Trung tâm chứa hỗn độn nhưng rất yếu. Còn lại thì ảm đạm. Đây là cảnh giới bát tự thiên tôn, hay còn là tam trọng thiên tôn sơ kỳ. Ma Diêm Thiên Tôn cũng giải phóng cảnh giới của mình. Sau lưng hắn hiện lên 3 vòng sáng hoàn chỉnh, vòng thứ 4 thì chỉ có 1 ký tự ẩn ẩn như sắp tỏa sáng. Đây là cảnh giới thập tự thiên tôn, đạt đến nửa bước nhất nguyên thiên tôn, cũng là chuẩn tứ trọng thiên tôn, nhưng trung tâm lại là một mảnh hư không. Đây chính là sự khác biệt giữa tu luyện giả cửu giới và hư không tộc. Hắn ra quyền đón đỡ sau đó lui về sau. Hắn lắc lắc cái đèn trong tay. Cười nói, ngươi thật là giai A Thanh Mộc Thiên Tôn. Mà giờ có nói cũng đã trễ rồi. Minh Đăng đã được thắp lên. Hư không thần chủ sẽ đến sớm thôi. Thanh Mộc Thiên Tôn nhổ nước bọt. Hắn mà là thần á tự xưng mà thôi. Khi xưa vị kia cùng hắn chiến đấu. Hắn số cho thoát chết nhưng mà chỉ còn lại một đoạn tàn hồn. Bây giờ làm được gì chứ? Chịu chết đi, hắn lao vào chiến đấu với Ma Diễm Thiên Tôn. 7 thiên tôn kia cũng lao vào chiến đấu. Vô số năng lượng tập trung về phía đó. Vô số các môn thần thông được sử dụng. Cho bụi khắp nơi, mây đen đầy trời, cảnh tượng thiên hôn địa ám. Khung cảnh cực kỳ hùng vĩ. Chiến đấu kéo dài đến ngày thứ 8 thì bỗng nhiên Ma Diễm Thiên Tôn dừng lại. Năng lượng hư không bao bọc lấy hắn. Một luồn ý chí đáng sợ truyền đến trên người Ma Diễm Thiên Tôn. Đồng thời vô số vết nứt xuất hiện và đang dần mở rộng. đó là dấu hiệu hư không binh sắp đến rồi. Lúc này, Cực Nguyên Thiên Tôn mới lên tiếng. Tiếng của hắn vang vọng khắp nơi trong vị diện. Hỡi sinh linh trong khởi nguyên vị diện. Chúng ta sinh ra ở nơi đây. Lớn lên ở nơi đây. Có bao nhiêu kỷ niệm buồn vui ở nơi đây. Đây là quê hương của chúng ta. Nhà của chúng ta, không ai có thể xâm phạm được. Nay hư không tộc đến. Chúng muốn xâm chiếm nơi đây. Bắt con cháu ta làm nô lệ. Bắt chúng ta làm binh. Luyện hóa linh hồn chúng ta. Chúng ta phải chiến đấu. Để bảo vệ người thân. Người mà ta yêu quý. Tiến lên, chiến đấu. Tiêu diệt tất cả bọn chúng. Để tên chúng ta lưu danh ngàn đời sau. Tạo nên thời kỳ oanh liệt của chúng ta. Để khi con cháu nhắc đến tên chúng ta với niềm tự hào mà không phải sự hổ thẹn. Không ai có thể động đến quê nhà của chúng ta. Bây giờ thì không cần nhiều lời nữa. Chiến, âm thanh hò hét vang lên khắp khởi nguyên vị diện. Vô số bóng người lướt tới các khe nứt. Dàn trận chuẩn bị nghênh đón địch. Trận sư thì bày trận. Đan sư thì điên cuồng luyện đan và phân phát cho mọi người. Ai ai cũng tinh thần nhiệt huyết. Một lát sau, một loạt âm thanh xé trời vang lên. Các khe nứt hoàn toàn mở rộng. Vô số sinh vật tràn ra. Lập tức các trận pháp khởi động tiêu diệt lượng lớn địch nhân. Tiếng hò reo vang lên khắp nơi. Sau đó, trận pháp vỡ vụn, hư không binh tràn ra. Ngay tức thì vô số các đòn tấn công ập tới. Hỗn chiến diễn ra khắp mọi nơi. Lúc này, Ma Diễm Thiên Tôn mở mắt ra tại một nơi cách đó không xa. Minh Long đang cảm giác mắt lạnh. Trước tiên là hắn cảm thấy mình rất nhẹ. Sau đó gió thổi từ dưới lên rồi hắn cảm nhận rằng đầu hắn nặng hơn và chuyển thành gió thổi từ trên đầu xuống. Hắn chậm rãi mở mắt ra rồi bắt chước như trong phim nói một câu thật ngầu, Hàn Minh Long ta đến rồi a a. Minh Long la lớn, cả người hắn cứng lại như đóng băng. Hắn thấy một cảnh tượng quen thuộc khi chơi PUBG. Hắn đang rơi, nhưng bây giờ hắn không có dù nha. Cách chương.